Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, chương 39 nửa giờ vừa đến, mỗ vị tiểu hài ca liền dứt khoát lưu loát mà xóa bỏ ảnh chụp. Nhưng này cũng không gây trở ngại toàn bộ siêu thoại tiếp tục nổ mạnh. Hơn nữa là từ tin nhắn đến đàn liêu 360 độ vô góc chết toàn phương vị tạc, tới tin nhắn người của. Hắn liền có ngay từ đầu vị kia khoáng giã tỷ. Hôm nay Lạc Gia Dữ mới chú ý tới. Vị này tỷ nguyên Weibo ID là công tử nhà ta sẽ đáng cây mây Úc, công tử nhà ta sẽ đáng cây mây Úc. Tiểu hài ca ngươi ở đâu AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ngươi ít. Nghi vấn emoji, công tử nhà ta sẽ đáng cây mây Úc. Làm sao vậy tiểu hài ca? Ngài phân phó, ngoan ngoãn emoji, AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Không có gì AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Chỉ là phát hiện ta huynh đệ cùng ngươi cùng gánh. Hắn nhìn đến ngươi ít khả năng sẽ có điểm phá vỡ công tử nhà ta sẽ đáng cây mây Úc. Phấn vị này cư nhiên còn có sẽ phá vỡ. Có thể hay không là chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ áp lực quá lớn. Nghi vấn emoji. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Công tử nhà ta sẽ đáng cây mây Úc. Không có việc gì. Giúp ta chuyển cáo vị kia trăm tuổi tiểu hài tử đệ. Đã thấy ra điểm. Nhân sinh là cánh đồng bát ngát a. Kính dâm emoji. Lạc Gia Dữ đối với nói chuyện phiếm giao diện không thể tưởng tượng, sau đó hắn quay đầu xem trọng. Huynh đệ, thử thăm dò há mồm, cánh đồng bát ngát nhân sinh. Sơ dụ rút ra trong tay hộp không ăn xong cuối cùng một cây khoai điều. Cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, người là hoang dại, nhân sinh là cánh đồng bát ngát. Cũng có thể trốn học, Lạc Gia Dữ vừa lòng. Cầm không uống xong bia cùng hắn một chạm vào. Thiên tài, sơ dụ cầm không khoai điều hộp có lệ mà cùng hắn một chạm vào. Người cũng không kém, hai chỉ hệ thống liền như vậy ngồi xổm ở bọn họ não nội xem hai người rằng. Tướng thanh tựa mà một đi một về, rốt cuộc Lạc Gia Dữ hệ thống trước nhịn không được. Thật sâu hít hà một hơi, ngoạc kép. Cảm giác nghe hai người bọn họ nói chuyện khi toàn thân giống như có cái kia ngựa gỗ virus ở. Bò, Triệu lão sư đồng tình mà vỗ vỗ nàng vai làm nàng thói quen liền hào. Sau đó hảo tâm mà nhắc nhở một chút cách vách ra dưỡng ký chủ. Tiểu Lạc, người di động vừa mới lại bắn ra tới thật nhiều tân tin tức tất cả đều đại đồng tiểu dị. Trừ bỏ một đống khen hắn đưa đồ đồng tử tạo phúc một phương tán thưởng ở ngoài chính là liên tiếp. Đối hắn hình ảnh rốt cuộc nơi nào tới truy vấn, Lạc Gia Dữ nhằm vào này đó không biết tốt xấu tò mò. Các bảo bảo giống nhau lấy, tư mật con đường chớ hỏi, sáu cái tự hết thảy đuổi rồi. Sau đó rời khỏi hắn thành lập cái này CP siêu thoại. Điểm tiến cách vách ngành sản xuất cọc tiêu kia ra siêu thoại. Bắt đầu dò hỏi quân tình, đầu tiên xem siêu thoại fan số. Bởi vì một công sân khấu thượng biểu diễn hai người quay không ngoài sở liệu mà bảo. Dẫn tới đối thủ công trạng cũng nước lên thì thuyền lên. Như vậy vừa thấy, hắn ly siêu Việt đối phương như cũ có mấy vạn phấn số lượng hành trình phải đi, con đường phía trước. Từ từ, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Tiếp theo xem siêu thoại tinh hoa cùng đứng đầu thiệp này kỳ thật là bị tổn thương tự tôn. Rốt cuộc đương nhà mình CP phấn còn ở khắp nơi thét chói tai chạy vội gọi bọn tỉ muội cùng nhau tới. Các nàng nhi đồng nhạc viên chơi thủy khi một nhà khác nghiễm nhiên đã vận tác đến cùng quân đội giống nhau gọn gàng ngăn nắp các tư này. Trước, chênh lệch, lệnh người đau triệt nội tâm chênh lệch. Lạc Gia Dữ không có đi tự hỏi tạo thành loại này chênh lệch. Nguyên nhân là không phải cũng có hắn một cái đại người chủ trì phân. Ấn rớt màn hình di động thả lại trong túi. Trong lòng suy tư khởi đuổi Mỹ đế siêu liên xô CP buôn bán nghịch tập đại kế. Nhưng suy tư không. vượt qua 2 giây liền trực tiếp nhảy tới hai người bọn họ, nhân khí tiêu thăng đến nội ngu đỉnh lưu. Nhiệt độ giá trị kiếm được đầy bồn đầy chén he, kết cục từ kế hoạch dần dần biến thành mặc sức tưởng tượng, sau đó biến thành vọng tưởng, chờ hai ta khai toàn cầu lưu động buổi biểu diễn thời điểm. Chiếu sáng đèn ta phải dùng 7 màu tia laser, như vậy ta liền có thể đem da đen y ăn mặc ngũ thải ban lan lấp lánh sáng lên. Sơ dụ quay đầu xem hắn, không hiểu vì đề tài gì lại đột nhiên nhảy đến nơi này. Người cũng có thể đỉnh đầu một cái 7 màu tia laser đèn, như vậy toàn bộ thế giới đêm tối đều bị ngươi chiếu đến ngũ thải ban lan lấp lánh sáng lên, cũng không phải không được. Lạc gia giữ gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu hắn cái này rất có tính kiến thiết ý kiến, không phải. Sơ dụ biểu tình thoạt nhìn, liền cùng di động nghi vấn emoji không có sai biệt. Ngươi vì cái gì thật đúng là quy hoạch đi lên. Lạc gia giữ ôm lấy bờ vai của hắn, thuận tiện uống lên khẩu trong tay bia. Hai ta nhất định có thể trước nhị xuất đạo, sau đó viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ân. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ về sau trời cao mặc chim bay. Hai ta muốn làm liền làm cái đó, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Sơ dụ bị hắn ôm lấy, đầu hướng một bên đèn đường bóng ma chỗ xem. Khó được ở phát tiểu trước mặt trầm mặc sau một lúc lâu, tưởng về nhà. Sơ dụ mí mắt cùng thanh âm, đồng thời rũ xuống tới. Thoạt nhìn cùng nghe tới đều có ủ rũ. Ta có điểm nhớ nhà. Lạc gia giữ ôm lấy hắn tay lực đạo một chút biến khẩn. Cho tới nay đều không thế nào điều thanh âm, giờ phút này cũng phóng nhẹ. Ân. Vậy cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau, toàn bộ luyện tập sinh đi trước phát sóng đại sảnh tập hợp. Tiến hành một công theo trình tự xếp hạng công bố. Đây là tuyển tú khai doanh tới nay lần đầu tiên chính thức đại hình đào thải hiện trường, ý nghĩa trước đó không lâu còn vẫn luôn cảm thấy mờ mịt ly biệt hai chữ. Vào giờ phút này rốt cuộc có thật cảm, xếp hạng trước sau như một từ Lăng Vi tới công bố. Buổi sáng 8 giờ trình, khoảng cách chính thức thu còn có nửa giờ. Mỗ vị kính dâm không rời mặt soái ca mới kéo một cái nửa chết nửa sống thi thể khó khăn lắm vào phòng phát sóng đại môn. Đừng ngủ, trước đừng ngủ, chờ ngồi vào vị trí thượng ngươi dựa vào ta ngủ. Phía trước có cái môn điểm mấu chốt, ngươi cẩn thận một chút. Chậm, sơ dụ gà con mổ thóc tựa mà nhắm hai mắt hướng môn khảm thượng va chạm. Thiếu chút nữa đem đầu gối nhi đều tạp sắp chóc ra. May mắn cả người ở hoàn toàn té ngã mà phía trước bị Lạc gia giữ cấp đỡ. Sơ dụ mắt trái xốc lên một đạo phùng, mơ mơ hồ hồ chung vỗ vỗ Lạc gia giữ vai, mặt cứu quả nhân già, chịu thượng thường, sau đó chỉnh cái đầu hướng bên cạnh một quay. Lại ngủ đã chết, thưởng đâu? Đại vương, thưởng đâu? Lạc gia giữ ấn rất nhiều lần sơ dụ khởi động máy kiện đều biểu hiện máy tính chưa hưởng ứng. Vì thế chỉ có thể tiếp tục đem người một đường kéo dài tới để lại cho hai người bọn họ chỗ trống. Thượng, trải qua này một tháng tới nay tập thể huấn luyện, rất nhiều người đều ở chỗ này để lại di đủ chân quý hồi ức. Quay đầu này mấy chục thiên tới nay lịch trình, có cười vui, có nước mắt, sơ dụ này một cái giấc ngủ nướng ngủ thật sự an tường. Tỉnh lại thời điểm phát hiện chung quanh một mảnh tối tăm. Trong đại sảnh khai rất mạnh khí lạnh, đông lạnh đến hắn tay chân lạnh cả người. Chỉ có phát tiểu bả vai dựa lên vẫn là ấm áp, xã khủng hệ thống báo cáo. Địa điểm phát sóng đại sảnh, nhân số S cộng, đám người dày đặc độ S cộng, nguy hiểm trình độ SS cộng, ứng núi thi thố, trầm mặc là kim, chỉ cần ta không nói lời nào, ta chính là cái người câm. Sơ dụ khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện có chuyên môn đối với chính mình màn ảnh camera. Xem ra Lạc gia giữ chọn vị trí thời điểm vẫn là riêng chiếu cố hắn, tuyển cho hấp thụ ánh sáng thiếu tiểu góc, bằng không lấy phát tiểu tính tình, ngồi ở đệ nhất bài trung gian hắn đều ngại đèn tụ quang chiếu đến không đủ lượng, quên mình vì người. Sơ dụ cảm động, hắn lôi kéo phát tiểu tay áo. Người sau thức thời mà đem lỗ tai duỗi lại đây. Sơ dụ thò lại gần cùng hắn giảng lặng lẽ lời nói. Lão sư giảng đến nơi nào? Lạc gia giữ lại vỗ vỗ vai hắn. Hắn cũng thức thời mà đem lỗ tai đưa qua đi. Sau đó nghe thấy đối phương cùng chính mình kề tai nói nhỏ nói. Ta cũng không nghe, mà hiện tại, tân hành trình sắp mở ra. Rốt cuộc ai có thể đủ đi nhờ thượng đi thông tiếp theo chỗ mục đích địa du thuyền. Chúng ta lập tức công bố, Lạc gia giữ lôi kéo sơ dụ tay áo. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói. Ngươi hiện tại có khỏe không? Khẩn trương sao? Lạc Lạc thực lo lắng ngươi. Biến thành tinh thần trạng thái máy đo lường dò hỏi ngươi chấm JPG, còn hào. Sơ dụ nhỏ giọng hồi. Không có gì cảm giác, hắn chỉ đối nhân loại có sợ hãi cảm. Trừ bỏ nhân loại ở ngoài, thiên sập xuống hắn sắc mặt đều sẽ không thay đổi một chút. Thậm chí sẽ bởi vì thế giới lập tức hủy diệt không cần mỗi ngày 996 mà ngủ đến càng hương, cho nên xếp hạng gì đó không quá cái gọi là. Duy nhất lo âu có thể là hiện tại ở hắn trong óc không ngừng xoay quanh triệu lão sư, tiểu loa bản. Nhân còn không biết chính mình là cái tiểu loa sự thật. Cũng không biết chính mình không ổn định tinh thần trạng thái có thể cho thế giới mang đến bao lớn lực sát thương. Lạc gia giữ xoa xoa sơ dụ tóc. Tiếp tục cùng phát tiểu hai người ngồi xổm ở trong một góc đường an tĩnh hai đóa xoái nấm. Chúng ta đầu tiên công bố tiền 12 tên luyện tập sinh tên họ. Từ thứ 12 danh bắt đầu theo thứ tự đi phía trước báo. Chúc mừng các người tạm thời đạt được doanh nội trước nhất liệt xuất đảo vị trí. Thứ 8 danh Lư Dịch Dương. Thứ 7 danh Tiết Lưu. Nghe được người quen tên, sơ dụ đi theo đám người bạch bạch vỗ tay. Nghe được không thân tên, hắn liền khôi phục chuột lang nước hình thái tránh ở Lạc gia giữ phía sau cúi đầu ngáp. Thứ 5 danh Giang Trình Lộ. Đệ tứ danh sơ dụ ngáp đánh tới một nửa, phát hiện lần này bạch bạch vỗ tay thanh toàn hướng về phía hắn tới, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Phát tiểu cánh tay khả năng không có xong mở cửa tủ lạnh như vậy cường tráng rộng lớn, nhưng giờ phút này cũng trở thành hắn sinh mệnh một đạo tường. Rốt cuộc vỗ tay kết thúc, Lăng Vi tiếp tục công bố tiền tam danh luyện tập sinh. Sơ dụ may mắn chính mình sống sót, mặt khác luyện tập sinh may mắn chính mình lỗ tai bảo vệ. Lạc gia giữ mày một trọn, không nghe được tiểu loa lớn giọng thuyết minh bên người vị này lúc này tinh thần trạng thái là thật sự ổn định. Vì thế quay đầu tới tưởng trêu đùa một chút. Kết quả thấy sơ dụ nhấp miệng vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn hắn. Còn không có báo danh tên của ngươi. Sao? Hắn nhỏ giọng nói. Không đâu. Lạc gia giữ nhún vai. Tổng cộng 55 cái danh ngạch. Còn nhiều lắm đâu. Sơ dụ không nói. Tiền tam danh có hai cái phân biệt là thái tử gia cùng chồng trước ca. Hắn cũng không đi vỗ tay. Hảo, 12 cái xuất đạo vị trí danh ngạch đã báo xong. Kế tiếp chúng ta đem từ thứ 13 danh bắt đầu theo thứ tự hoãn lại công bố đi xuống. Mãi cho đến thứ 55 tên mới thôi. Chính là có thể tiếp tục lưu tại chúng ta tiết mục sở hữu luyện tập sinh tên, thứ 13 danh. Không phải Lạc gia giữ, tính dự kiến bên trong, đệ thập tứ danh cũng coi như, thứ 20 danh như cũ ở doanh nội tính. Thượng vị vòng vị trí, mỗ vị ca sơ tới giá lâm, không bài thượng cũng miễn cưỡng bình thường, người thứ 30. Đệ tứ 10 tên, sơ dụ bỗng dưng quay đầu xem hắn. Ngón tay không tự giác mà nắm chặt người tay áo. Ngươi ngày đó nói ngươi nhân khí giá trị là phụ, đối xếp hạng có phải hay không có thực tế ảnh hưởng? Có một chút, nhưng không nhiều lắm. Lạc gia giữ trấn an tựa mà vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Đừng khẩn trương, mãi cho đến thứ 50 danh, Lăng Vi báo ra tới tên ở Sơ Dụ trong tai đều thực xa lạ, hắn ở hôm nay trước kia không nghĩ tới sẽ là loạt tình huống này. Lạc Gia giữ ở hắn mặt trước huy lại huy. A Dụ, Tiểu Dụ, Huệ Đệ, Bảo Bảo, Sơ Dụ chào hắn tay áo lực đạo càng ngày càng gấp. Ngón tay còn có điểm phát run, thật không có việc gì. Thật không có việc gì, này chỉ là ta trở thành thiên vương siêu sao thượng một chút nho nhỏ nhấp nhô. Lạc Gia giữ thấp giọng an ủi người, nhưng thoạt nhìn hiệu quả cực nhỏ. Mỗ chỉ Capybara thoạt nhìn mau khóc, hắn lần đầu tiên hối hận chính mình lúc trước một hai phải cho vay tiến hành vượt mức quy định tiêu phí hành vi. Lăng Vi báo danh thứ 52 danh. Như cũ không phải Lạc Gia giữ tên, Hào Bảo Bảo ôm một cái. Lạc Gia giữ nói xong đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, mà trong lòng ngực người tựa hồ là chắc chắn về sau liền phải không thấy được hắn. Không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại chôn ở chính mình bả vai chảo đến càng khẩn. Thứ 53 gã. Sơ Dụ chỉ nghe rõ là hai chữ tên, hắn dùng sinh ly tử biệt dưng dưng ánh mắt ngẩng đầu. Thanh âm đều có điểm run, lại vì tận lực áp tiểu âm lượng mà có vẻ phát run. Người nếu về sau đi cầu vượt bầy quán bán di động màng, ta ra tới sau cũng không biết ngươi sẽ ngủ ở cái nào vòng cầu, ta nên đi cái nào vòng cầu tìm ngươi. A, hắn nói cảm giác trong mắt sương mù bay thức dậy lợi hại. Vì thế hung hăng lau một phen, thứ 54 gã. Lạc Gia giữ, Sơ Dụ khóc đến một nửa, lông mi treo nước mắt, hướng trước đài vừa thấy. A, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.